Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Giới giải trí thế giới. Nguyên chủ có một cái chứng thực quá Weibo tài khoản. Tên là diễn viên Ninh Tố. Cùng một ít đem tài khoản giao từ người đại diện cùng phòng làm việc minh tinh bất đồng. Nguyên chủ Weibo đều là từ nàng chính mình xử lý. Có không ít nàng cùng fan chia sẻ tâm tình Weibo ra kia chuyện lúc sau. Nàng Weibo đã bị phẫn nộ võng hữu cấp công hãm, nguyên thân chỉ ở sự tình ban đầu lên men thời điểm. Đăng nhập Weibo, nổ mạnh tin nhắn bình luận cùng chuyển phát. Hot xuất thượng nghị luận, thông chi mặt trái ngôn luận. Fan thất vọng từ từ. Những cái đó ác ý làm nguyên chủ nhanh chóng tắt đi Weibo. Run rẩy trốn tránh, theo sau kịch liệt biến hóa thế cục làm nguyên chủ không còn có thượng quá Weibo. Ninh Tố đã đến sau, cũng không có chú ý nguyên chủ tài khoản, chỉ làm 020 tỏa định các tài khoản đăng nhập. Làm trừ nàng ở ngoài người vô pháp sử dụng, đây là nàng đi vào thế giới này lần đầu tiên sử dụng. Weibo, mở ra đã bị chen chúc tới tin tức nhắc nhở tạp đến cơ hồ chết máy. Ở Ninh Tố không có xuất hiện nhật tử. Như cũ không ngừng có người tác nàng tiến hành nhục mạ. Nàng trên Weibo như cũ có trường tình hắc không ngừng kiên trì đánh tạp. Mỗi điều Weibo phía dưới đều tụ đầy ăn dưa đánh nhau võng hữu, này đó nguyên chủ khó có thể thừa. Nhận lưỡi dao sắc bén ở Ninh Tố xem ra bất quá là thổi quét mà đến thật nhỏ giọt mưa. Nàng đem nickname đổi thành Ninh Tố thực tế ảo. Phát ra điều thứ nhất tin tức, không phải các võng hữu chú ý thực tế ảo cuộc họp báo tin tức, mà là 9 chương hình ảnh, ngoại vòng 8 chương Weibo chụp hình cùng video chụp hình ghép nối. Trung gian một chồng trình hình quạt luật sư hàm, nguyên sang văn án liền đơn giản 5 chữ, lệnh truyền đã gửi ra, dư lại chính là liên tiếp tác, còn đem viết không dưới tên đặt ở bình luận tác, Ninh Tố thư mời, cái này từ tổ chân trước mới vừa. Thượng hot search, Ninh Tố bản nhân sau lưng liền đã phát một cái Weibo. Rất nhiều võng hữu chắc hẳn phải vậy mà cho rằng Ninh Tố là vì bác chồng mắt. Vì tái nhậm chức làm chuẩn bị, hắc hồng cũng là hồng. Chỉ cần có lưu lượng liền không đói chết, Weibo mới vừa phát ra tới không lâu liền xông tới nhắn lại. Cơ bản đều là không thấy nội dung liền bắt đầu phun người hắc tử. Cùng bị tịch lan thần yêu cầu khẩn nhìn chằm chằm Ninh Tố động thái thủy quân. Đổi mới vừa thấy nhắn lại toàn bộ là không hề dinh dưỡng giá trị mắng. Cùng cảm thấy nàng si tâm vọng tưởng cười nhạo, chậm rãi. Mới có người chú ý tới Ninh Tố Weibo nội dung, đây là muốn khởi tố. Cách lâu như vậy hiểu rõ. Lúc này khởi tố có ý tứ gì? Lè thiên hạ, người nếu có thể làm ra thực tế ảo. Ta phát sóng trực tiếp ăn si sắp tái nhậm chức cho nên tẩy trắng chính mình. Internet là có ký ức. Đừng nghĩ tẩy trắng giới giải trí u ác tính. Ngươi cho ta ra ngải Mỹ xin lỗi sao? Đừng nói ngươi không có khả năng làm ra thực tế ảo. Chính là ngươi làm ra tới. Ta cũng sẽ chống lại. Tìm được tân kim chủ. Ninh Tố hắc liêu tổng kết. Chỉ lộ chống lại Ninh Tố. Ninh Tố lan ra giới giải trí hiện tại xem hẳn là không cần cho không khoa học kỹ thuật vòng chỉ có ta. Tò mò lấy bịa đặt phỉ báng tiến hành khởi tố. Là nói thật bịa đặt sao? Phía trước lén lút tẩy trắng phấn lan. Chỉ là phát luật sư hàm mà thôi. Căn bản không dám khởi tố đi phát luật sư hàm nói là bịa đặt. Liền cảm thấy có thể tẩy trắng chính mình. Ai tin A đại bộ phận chú ý việc này người đều ôm bất quá là phát luật sư hàm. Căn bản không dám khởi tố tâm thái, bao gồm thu được luật sư hàm người. Rất nhiều cũng là cái dạng này ý tưởng, giới giải trí quyển là Weibo thượng một. Cái rất có lực ảnh hưởng paparazzi, thích nhất làm sự tình là lời bình giới giải trí. Giải rác bát quái tin tức, lấy độc miệng sắc bén tin nóng chân thật nổi danh. Fan thực chán ghét hắn. Lại có nhiều hơn người thích xem hắn Weibo, hắn trên thực tế là lệ thuộc một cái paparazzi phòng làm. Việc công nhân Đinh Hà, bọn họ phòng làm việc không chỉ có sẽ ngồi canh minh tinh, còn am hiểu lấy tiền làm việc ít giá rõ ràng, hôm nay. Hắn thu được một phần chuyển phát nhanh, bên trong là gửi cho hắn luật sư hàm. Hắn ở trong đầu suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới Ninh Tố là ai, mà ở ngay lúc đó sự kiện. Giới giải trí quyển có thể nói là quân chủ lực, kỳ thật chuyện của nàng là có. Người đóng gói tin tức chia bọn họ, khai cực cao bảng giá yêu cầu đối nàng tiến hành bôi đen. Đem những cái đó phân không rõ thật giả tin tức cùng vừa thấy chính là giả tin nóng. Toàn bộ tạp thành thật đánh thật hắc liêu, còn nhớ rõ chính mình lúc ấy thấy kia một cái gờ đóng gói. Tư liệu khi còn tưởng rằng Ninh Tố thực sự có cái gì đại sự. Không nghĩ tới chỉ là một ít hợp thành ảnh chụp cùng video chiếm đại không gian. Nhưng mà kim chủ yêu cầu lại là làm Ninh Tố rốt cuộc phiên không được thân, cũng không biết đây là đắc tội với ai. Đối phương hoa nhiều như vậy tiền tới làm nàng, Đinh Hà ngậm thuốc lá. Ngón tay ở trên bàn phím gõ đến bùm bùm vang. Thực mau liền thuần thục mà biên soạn một đoạn giống thật mà là giả báo trước. Xứng với một chương Ninh Tố cắt hình. Ném đến Weibo thượng khiến cho người khác ăn uống, chờ các lộ fan cùng người qua đường đem này. Weibo xào nhiệt lúc sau. Hắn mới đi bước một phóng liêu. Lại cùng phòng làm việc những người khác lợi dụng bình thường tài khoản dẫn đường dư luận. Lúc này, Ninh Tố sự kiện nhiệt độ đã bị xào lên. Mà phía sau màn kim chủ không ngừng tìm bọn họ một nhà. Mặt khác công ty account marketing cũng sôi nổi kết cục tường đảo mọi người đẩy. Ninh Tố lúc này ở trên mạng đã hình tượng sụp đổ. Diễn biến thành mọi người đòi đánh đàn chào trường hợp. Đinh Hà nguyên bản còn làm tốt bị Ninh Tố. Công ty xã giao dự án. Phía trước đối phương xã giao đoàn đội vẫn luôn rất cường đại. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lần này không hề có động tĩnh. Thậm chí tùy ý bọn họ bôi đen. Hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây Ninh Tố đã bị từ bỏ. Mà đối phó nàng người năng lượng cực kỳ cường đại, nhưng mà này đó cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn chỉ cần đếm tiền mặt là được, không nghĩ tới qua lâu như vậy cư nhiên còn sẽ bị phát luật sư hàm. Này có ích lợi gì? Đinh Hà khinh thường mà tưởng. Hắn lại không phải không có nhận được quá luật sư hàm. Nhưng là có can đảm cáo người của hắn lại một cái đều không có. Đại bộ phận đều là hù dọa một chút thôi. Minh tinh cũng là người thường. Không ai chịu được 24 giờ paparazzi theo dõi. Cũng không dám đem này đó paparazzi đắc tội quá mức. Lúc này đây khẳng định cũng giống nhau. Bất quá là tỏ vẻ chính mình chưa làm qua tẩy trắng thủ đoạn mà thôi. Tuy rằng kia xác thật là sự thật. Nhưng là ai tin tưởng đâu. Đinh Hà bước lên Weibo. Thấy những cái đó tác chính mình tin tức. Chụp ảnh đem luật sư hàm đã phát đi lên. Hôm nay thu được mẫu nữ minh tinh phát luật sư hàm. Thật là làm ta sợ muốn chết. Sợ hãi. Nghe nói nên nữ tinh muốn triệu khai thực tế ảo kỹ thuật cuộc họp báo. Đối này. Ta chỉ nghĩ đối nàng nói một câu. Thanh thản ổn định làm nghệ. Thành thật kiên định làm người. Hút thuốc. Nhìn Weibo hạ hi hi ha ha đi theo hắn cùng nhau chào phúng fan. Nhìn lại thượng tuyến một lần lúc sau bị võng hữu mắng đến không dám xuất hiện Ninh Tố. Đinh Hà khinh miệt mà đem luật sư hàm ném đến một bên. Đinh ca. Có người tìm ngươi, tới. Ai a? Hắn mí mắt phải bắt đầu nhảy cái không ngừng. Trong lòng phảng phất đè ép tảng đá. Luôn có dự cảm bất hảo. Đinh Hà đi ra công tác khu. Thấy một cái xuyên chế phục thân ảnh. Đối diện trước đài tiểu muội cùng người nọ nói câu cái gì. Chỉ hắn. Đối phương ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Ngươi hảo. Ta là XXX cao cấp tòa án nhân dân nhân viên công tác. Đây là ta chứng kiện. Ta tới chỗ này là vì cho ngươi đưa đạt này trương lệnh truyền. Nhân viên công tác còn đang nói cái. Gì? Đinh Hà đã không chú ý. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia trương lệnh truyền. Chỉ cảm thấy bị ai đón đầu trừ một cái tát dường như. Trên mặt nóng rát mà đau, sự kiện lên men mấy cái giờ sau. Võng hữu mới phát hiện thu được luật sư hàm những người đó đều thái độ khác thường mà yên lặng. Thậm chí còn có yên lặng thượng tuyến xóa rớt bị chụp hình Weibo bác chủ, lần này tử liền nhắc tới. Bọn họ lòng hiếu kỳ, đây là đã xảy ra cái gì? Tập thể trầm mặc chẳng lẽ là dùng tiền tài làm cho bọn họ câm miệng? Kim chủ thế lực quá lớn. Các loại suy đoán tầng ra không cầu. Còn đến mỗi cái bị tắc bác chủ nơi đó muốn bọn họ ra tới nói nguyên nhân. Thẳng đến rốt cuộc có minh bạch người xem bất quá đi ra tới nói chuyện. còn không có nhìn minh bạch sao? Bởi vì thật sự bị khởi tố phía trước liền tưởng nói. Hứng lấy ủy thác chính là bên này lớn nhất luật sư văn phòng. Luật sư cũng cực có quyền uy. Không giống như là đùa giỡn một lần khởi tố nhiều người như vậy. Vui đùa cái gì vậy? Đùa thật e như vậy có nắm chắc. Thật là bị bịa đặt. Ta nghiêm túc nhìn hạ chụp hình. Tiền đến đều là chuyển phát lượng cao bác chủ cứng nhắc yêu cầu chuyển phát quá 500 làm được xinh. Đẹp, ta sớm xem kia mấy cái account marketing không vừa mắt đi. Phía trước ngươi vừa rồi không còn đang mắng Ninh Tố Lan ra giới giải trí sao? Việc nào ra việc đó? Chán ghét nàng cùng chán ghét đám kia account marketing lại không mâu thuẫn này đó trên mạng dư luận. Ninh Tố hoàn toàn không biết. Nàng đã phát cái kia Weibo sau liền không có lại xem một cái. Mà là đối thực tế ảo thiết bị tiến hành tiến thêm một bước cải tiến, nàng không có quên mục đích của chính mình là đẩy mạnh chiếu phim kỹ thuật cải cách, tới hoàn thành nguyên chủ trả thù. Cơ sở mũ thực tế ảo ở truyền phát tin điện ảnh thượng còn có một ít tì vết, Ninh Tố muốn làm là làm người xem có thể người lạc vào trong cảnh mà xem ảnh. Nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng phim nhựa chiếu phim. Còn muốn tránh cho một ít thấp tố chất người xem đi lợi dụng thực tế ảo đi quấy rối phim nhựa chung. Xuất hiện diễn viên từ từ. Đồng thời, quay chụp phương thức như cũ là truyền thống. Như vậy muốn thực tế ảo dạp chiếu phim thực hiện. Nhất định phải dùng thiết bị làm mặt bằng video trở nên lập thể vì giải quyết mấy vấn đề này. Ninh Tố Lâm vào tân một vòng bận rộn chung. Căn bản không rảnh bận tâm án kiện tiến hành. Càng miễn bàn internet dư luận, thời gian cứ như vậy qua đi. Khởi tố sự kiện ở trên mạng nháo đến loạn xị bát nháo. Đương sự đều không ra nói chuyện. Dần dần mà, mọi người cũng đã không có hứng thú. Ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến thực tế ảo kỹ thuật cuộc họp báo chuyện này thượng, bọn họ vẫn. Như cũ, không cho rằng thực tế ảo kỹ thuật là chân chính tồn tại. Nhưng lời nói so với phía trước đều phải ôn hòa một ít. Có người sửa sang lại quá Ninh Tố chụp hình khởi tố bác chủ ngôn luận. Đối phía trước rất nhiều hắc liêu đều sinh ra hoài nghi. Tuy rằng còn có cố chấp võng hữu cùng thủy quân. Nhưng đại bộ phận đối những cái đó hắc liêu bắt đầu tự hỏi. Càng có người sửa sang lại ra Ninh Tố trước sau hình tượng biến hóa thời gian tuyến. Nhìn ra một ít manh mối, thậm chí có người não động mở rộng ra. Nói Ninh Tố yên lặng là bởi vì ở giới giải trí đắc tội người. Đối phương bức cho nàng không thể không điệu thấp. Nàng dốc sức, rốt cuộc gom đủ chứng cứ. Nhưng bách với đối phương quyền thế một tay che trời. Chỉ có thể quảng phát mời. Dùng mặt khác danh nghĩa khai cuộc họp báo. Ở nơi đó làm sáng tỏ chính mình oan khuất. Như vậy cách nói cư nhiên còn lừa đến không ít người tin. Tưởng. Lệnh giấu ở internet khắp nơi theo dõi dư luận hướng phát triển không hay không kinh ngạc không thôi. Cũng bởi vì như thế, thực tế ảo kỹ thuật cuộc họp báo nhiệt độ cũng càng xào càng cao. Một ít nguyên bản không định đi truyền thông cũng chuẩn bị phái người đi tham gia. Một ít không nhận được thư mời báo xã tạp chí cũng nghĩ cách đi lấy thư mời, lúc này mọi người mới phát hiện, Ninh Tố bọn họ đưa ra thư mời cũng chỉ có nhiều như vậy. Không có một chương dư thừa, thậm chí những cái đó đánh mất thư mời truyền thông muốn bổ sung. Đều bị uyển chuyển cự tuyệt này lệnh trận này cuộc họp báo nhìn qua cực kỳ trò đùa. Càng làm cho rất nhiều người kiên định nàng không có thực tế ảo kỹ thuật. Làm mượn này tuyên bố mặt khác tin tức ý niệm, Chu Mộ chính là một trong số đó, làm lớn nhất phía. Chính phủ báo xã thực tập phóng viên, nàng vẫn luôn vì chính mình chức nghiệp kiêu ngạo. Lúc này đây bị phân đến đi thực tế ảo cuộc họp báo tiến hành phỏng vấn. Nàng cũng nghiêm túc làm không ít chuẩn bị công tác. Bất quá nàng trọng tâm đều ở giải trí bát quái thượng, nhưng mà cuộc họp báo cùng ngày. Nàng bước lên xe, lại phát hiện chủ biên cũng ngồi trên xe, chủ biên. Người muốn đi theo cái này tin tức, nhận được một chút đáng tin cậy tuyến báo. Lần này tin tức từ ta theo vào, chủ biên vẫn luôn cúi đầu viết cái gì. Chu Mộ thò lại gần vừa thấy, cư nhiên là thực tế ảo kỹ thuật tương quan tư liệu cùng vấn đề, nàng sợ tới mức đánh nói lắp. Chủ biên, chẳng lẽ nàng thật sự thiết kế ra thực tế ảo? Ta không biết, ngoài dự đoán mà phủ nhận. Bất quá nàng thực mau lại tiếp theo nói. Nhưng làm một cái người viết báo, làm tốt các phương diện chuẩn bị cũng là tất yếu. Vạn nhất hôm nay, chúng ta có thể chứng kiến kỳ tích đâu, Chu Mộ Như suy tư gì. Nàng mở ra di động, bắt đầu tuần tra tư liệu, cuộc họp báo hiện trường an bảo thực nghiêm. Không có thư mời đều không chuẩn đi vào. Người không liên quan giống nhau không chuẩn tới gần. Không ít không có thư mời tưởng trà trộn vào đi người đều bị an bảo chắn bên ngoài. Chu Mộ cùng người quay phim cùng nhau đi theo chủ biên mặt sau. Tổng cảm thấy những cái đó tới tới lui lui ăn mặc thống nhất màu đen chế phục nhân viên an ninh. Tinh khí thần đều cùng bình thường cuộc họp báo không giống nhau. Hội trường bố trí đảo thực ngắn gọn. Phía trước là một cái màn hình lớn. Có một cái hai tấc cao đài. Phóng một chương bàn dài cùng hai thanh cao bối ghế. Duy nhất đặc biệt chính là phía dưới chỗ ngồi, nửa vòng tròn hình vỏ trứng ghế. Đệm thực mềm mại, cả người đều có thể rơi vào đi. Thực thoải mái, duy nhất vấn đề là trở ngại tầm nhìn. Gia tăng rồi quay chụp khó khăn. Kinh nghiệm lão đến nhiếp ảnh cùng phóng viên trước tiên ở trong lòng cấp trận này cuộc họp báo. Khấu phân, thời gian không sai biệt lắm tới rồi 14 giờ. Cuộc họp báo sắp bắt đầu. Người đã lục tục tới tề. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở phía trước cửa nhỏ nơi đó. Chờ đợi ban tổ chức đã đến, nhưng mà đi ra cũng không phải Ninh Tố. Mà là một loạt cầm mũ giáp lễ nghi tiểu thư, các nàng đem màu bạc mũ giáp phân phát đến mỗi cái ngồi. Nhân thủ thượng, Chu Mộ cũng bắt được một cái. Thiết kế thật sự có khoa học kỹ thuật cảm mũ giáp. Mặt trên có một loạt cái nút. Không biết là làm gì dùng. Hội trường nhớ tới khe khẽ nói nhỏ thanh âm, đài trên không không một người. Chỉ có âm hưởng truyền ra một câu. Thỉnh chư vị đem bắt được mũ giáp mang lên. Cũng ấn động màu xanh lục cái nút. Chúng ta cuộc họp báo lập tức bắt đầu, cố lộng huyền hư. Chu Mộ nhỏ giọng lẩm bẩm mang lên mũ giáp. Ngón tay ấn xuống nháy mắt. Nàng tầm nhìn trở nên một mảnh đen nhánh. Bên tai vang lên một cái điểm mỹ giọng nữ. Hoan nghênh đi vào tân thế giới. Hết chương.